Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1543, chương 1542. Để cho chúng ta tới chơi chơi đi. Midgun, Dropout Breaker, hai cái này học viện The Floating City, tại ước chừng một năm trước, từng có qua một lần ngắn hạn trao đổi lẫn nhau. Nhường lẫn nhau du học sinh tại lẫn nhau học viện bên trong học tập. Học tập, lại thêm hai bên là từ một chiếc tiếp nhận tàu cùng một chỗ tiếp vào. Bebo, bên trong tới, muốn nói có duyên phận, cái kia cũng thực sự là rất có duyên phận. Có thể là, chính là bởi vì duyên phận thâm hậu, hai bên mới rõ ràng, đối phương đến tột cùng là dạng gì kẻ địch. Xem ra, lần này cuối cùng tới ra dáng đối thủ. Kanata liền nhếch miệng cười. Ngoặc kép, Chloe, Yui, Mena một nhóm ba người thì yên lặng không nói. Bởi vì, đoàn người cũng có thể cảm giác được. Đến từ Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội Wizard nhóm trên thân. Một cỗ loáng thoáng chiến ý cường đại cùng phi phàm đấu trí tại bay lên. Ta liền biết. Rama liền giang tay ra, nói như vậy lấy, ngoại trừ những cái kia không biết trời cao đất rộng người bên ngoài. Lại ở xác nhận vị trí của chúng ta về sau tìm tới cửa trong đám người. Còn có các ngươi, bởi vì, dùng Noel cầm đầu, Dropout Breaker, Wizard nhóm cũng không vẻn vẹn chỉ là vì thắng lợi mới tới tham gia. Iyaru Sodo, tranh tài. Noel tự nhiên không cần phải nói, ta chờ cơ hội này đã chờ lâu rồi. Noel nhấc lên quân đao, tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama. Thiếu nữ này vẫn muốn đánh bại Rama, dù cho biết Rama thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ không sợ hãi đến đây khiêu chiến. Xuất thân, Dropout Breaker, Wizard nhóm giống như cũng đều là hướng về phía điểm này mà đến. Làm cùng. Midgun, từng có trao đổi học viện The Floating City. Bọn hắn sớm đã nghe nói qua S128 đặc vụ tiểu đội sự tích. Biết đạo chúng nhân là Midgun, vương bài lại tối cường. Trong đó, Kanata cùng Chloe là cùng Rama cùng một chỗ tại dự tính năm nhất lúc liền một đường quá quan trảm. Tướng, đem tiểu đội đề thăng làm cấp A. Lại tại dự tính năm thứ hai lúc liền đột phá đến cấp S thiên tài Wizard. Yuri thì là toàn bộ Midgun, bên trong một cái duy nhất thông qua Rama khảo nghiệm, thành công gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Tại dự tính năm nhất lúc liền gia nhập cấp A tiểu đội thiên tài. Mà Mena lạc càng không cần phải nói. Xuất thân từ Wizard khái niệm còn chưa xuất hiện trước đó lợi dụng kỵ sĩ tên thủ vệ nhân loại bắt. Nguồn từ xa xưa gia tộc là Midgun, bên trong một cái duy nhất không kém gì S128 đặc vụ trong tiểu đội thành viên Wizard. Kể từ đó, tăng thêm được vinh dự, nhân loại anh hùng, Rama, cường địch như vậy, chân chính Wizard tuyệt đối sẽ muốn khiêu chiến một phen. Dũng cảm khiêu chiến cường giả người, thường thường hoặc là cũng là cường giả, hoặc là liền là thấy không rõ lắm hiện thực đồ đần độn. Trước đó đột kích tiểu đội là người sau, mà Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội, hiển nhiên là cái trước. Lần này, ta nhất định phải cùng ngươi quyết ra thắng bại. Noel đối Rama như thế tuyên ngôn, sau người, từng cái. Dropout Breaker, Wizard nhóm trên thân, ma lực cũng khởi động sóng dậy. Đối với cái này, Rama trả lời tự nhiên chỉ có một cái. Đã ngươi đều yêu cầu nhiều lần như vậy, không đáp ứng ngươi một lần, giống như cũng không thể nào nói nổi. Rama gãi gãi gương mặt, nhìn xem Noel, nhếch miệng lên, vậy liền để cho chúng ta tới chơi chơi đi. Nói xong. Rama trên thân đồng dạng dâng lên ma lực. Rama liền đặc biệt đem một tia cao đẳng ma lực pha loãng thành bình thường ma lực, để nó bắt đầu cháy rừng rực cho mình sử dụng. Thấy thế, Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena đồng dạng nhường ma lực bùng cháy mà lên. Thế là oanh, kèm theo một trận không khí nổ vang. Hai bên đồng thời động, Noel làm tiền phong. Cái thứ nhất lướt ầm ầm ra, cũng nương tựa theo hơn người thân pháp cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Trong nháy mắt đối Rama phóng tới, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama lập tức lấy ra một viên kim hành phù, đi qua vịnh sướng về sau, hóa thành một thanh kim kiếm, bị hắn giữ trong tay. Thấy cảnh này, Noel không sợ hãi phản nộ, nghĩ làm dùng vũ khí, vậy liền cho ta xuất ra ma trang luyện kim vũ khí. Ai cũng có thể nhìn ra được, Rama trong tay kim kiếm căn bản không phải ma trang luyện kim vũ khí, chỉ là dùng thuật thức hình thành ma lực chi nhận thôi. Chuẩn xác hơn tới nói, đó là dùng chú phù hình thành chú thuật chi kiếm, cùng có khắc đủ loại phù văn khắc ấn, cùng sử dụng hiếm hoi ma thuật tài liệu rèn đúc mà thành ma trang luyện kim vũ khí tự nhiên không có chỗ có thể so. Noel vì thế thịnh nộ, không nói lời gì vọt tới Rama trước mặt, giơ lên quân đao hình dáng ma kiếm, gió mạnh chạm ra. Rama không buồn không vui, đồng dạng giơ lên trong tay kim kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Bang, kim kiếm cùng quân đao bỗng nhiên va chạm, khơi dậy kình phong, coi đây là mở màn một trận kịch chiến bắt đầu. Bởi vì nơi này là khu rừng rậm rạp, chung quanh đều là cây cối, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu trận hình quan hệ. Mọi người chỉ có thể từng người tự chiến, đồng thời không thể bay lên không. Một khi bay lên không, bị ẩn vào trong rừng rậm còn lại đại biểu tiểu đội xem đến. Cái kia 8 phần 10 lại nhận tới từ 4 phương 8 hướng điên cuồng tập kích xạ kích. Không ai hội ngu đến mức làm ra chuyện như vậy. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena liền phân biệt đối bên trên một cái Dropout Breaker, đại biểu tuyển thủ, cùng đối phương triển khai kịch chiến. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm, hỏa lực liền thiên, hai bên không ngừng giao chiến, nhường tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng, kéo dài không ngừng, keng keng keng keng bang. Rama cùng Noel liền cũng hóa thành hai đạo lưu quang, chạy nhanh trong rừng rậm, một bên lẫn nhau truy đuổi, một bên không ngừng giao chiến, nhường kim kiếm cùng quân đao liên tiếp va chạm, giao kích tiếng bên tai không dứt. Hai người mặc dù dùng bay lượn ma thuật tại làm cao tốc cướp đi, vừa vặn hình lại cực kỳ linh hoạt, phảng phất có thể thấy 4 phương 8 hướng tất cả cây cối phân bố một dạng. Rõ ràng tại dùng áp đảo vận tốc âm thanh phía trên tốc độ bay lượn, lại có thể tại tập trung như mưa biển cây bên trong không chướng ngại chút nào xuyên qua. Đối bay lượn ma thuật cùng cảnh vật chung quanh lực khống chế cao, khiến cho người giận sôi. Rama còn chưa tính, có thể dùng thiên nhãn nhìn khắp bốn phía, minh xác biết được hết thảy cây cối phân bố cùng vị trí, cũng như vào trốn không người tùy ý xuyên qua. Noel đúng là cũng có thể làm được, quả thực làm người giật mình. Nhưng Rama cũng xem thấu, Noel phong cách chiến đấu chính là dùng nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn làm chủ. Không chỉ thân pháp cao siêu, kỹ thuật bay chắc tuyệt, có thể đi đến dạng này cảnh giới, tình có thể hiểu, càng sâu người. Noel kiếm thuật cũng là phiêu giật linh hoạt, hắn ma kiếm lên còn bọc lấy một tầng gió xoáy, không chỉ nhường Noel kiếm tốc không ngừng tăng lên, hơn nữa còn có thể thông qua thao túng hướng gió, nhường chạm kích biến hướng, trở nên rất khó dự đoán. Rama liếc mắt liền nhận ra được, đó là cùng Rayan đã từng sử dụng liêm dứu một dạng, do bay lượn ma thuật diễn sinh ra chuyển thành kỹ phong chi gia hộ. Sau đó, nếm thử này chiêu đi. Noel lớn tiếng hò hét, ma kiếm chiến kỹ, chảm lam nhận. Noel trong tay ma kiếm bên trên, từng cái khắc ấn phủ văn liền phát sáng lên. Sau một khắc, Noel vung hạ thủ bên trong ma kiếm, phóng xuất ra vô số dạng kim màu lam chảm kích, để chúng nó giống như cuồng như gió,